Đông Sừng Chuyên Kỳ, chương 63, 63 thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, Ngụy Phong đã lấy được vị trí đội trưởng của đội 1 ngày hôm sau. Từ rất sớm, người của Vân Ngôn đã tới đưa ra nhiệm vụ đầu tiên cho đội 1. Theo lệnh của nhị hoàng tử, các ngươi sẽ tới phủ của tứ hoàng tử Vân Ngạo, bảo vệ toàn phủ không được trái lệnh. Rõ, ngay lập tức Ngụy Phong dẫn người tới phủ cử Vân Ngạo. Những tên thành viên của đội 1 này rất cứng đầu nên trên đường đi Ngụy Phong gặp không ít phiền phức. Ngụy Phong phải chấn chỉnh bọn chúng một lúc, dù gì cũng không phải quân chính quy nên những tên này hoàn toàn không hiểu quy tắc là gì. Thị vệ Đông Sường tiến lại gần Ngụy Phong nói nhỏ: "Thưa đội trưởng, theo như ta nghe ngóng thì quân chính quy của Vân Ngôn đã tập trận quay về doanh trại từ ngay sáng nay rồi. Vân Ngôn chắc đã nôn nóng muốn diệt đại hoàng tử rồi. Nhân cơ hội bọn chúng đánh nhau mà đưa công chúa đi." Đội 1 sau khi bị Ngụy Phong chỉnh một lần thì liền nghe lời hành quân, rất nhanh bọn họ đã tới phủ Vân Ngạo. "Tất cả mọi người dựng lều trại ở đây, ta tới tham kiến tứ hoàng tử." Ngụy Phong tới trước cửa phủ gõ cửa thử, thì liền truyền ra một tiếng nói: "Đi đi đi, bọn ta không tiếp những tên như ngươi." Ngụy Phong thấy vậy liền phải dùng biện pháp mạnh: "Mau cho ta vào, nếu không bọn ta sẽ xông vào." Vân Ngạo vốn bản tính hiền lành không muốn phiền phức nên liền cho người dẫn Ngụy Phong vào. Tới trước sảnh, Ngụy Phong thấy phủ hoàng tử sơ sài, căn bản không có gì giá trị. "Ngươi là con chó mới của hoàng huynh tới giám sát ta." "Hoàng tử nói đùa rồi, ta là Ngụy Phong." Vân Ngạo nghe thấy từ này liền có chút kỳ cha động: "Ngươi thực sự là Ngụy Phong?" Ngụy Phong liền đưa ra tín vật của triều minh cho Vân Ngạo xem. Xem xong hắn liền thở phào một hơi: "Cho gọi phu nhân tới đây." "Vâng." Sau khi nhìn thấy Chu Hoa, Ngụy Phong liền quỳ xuống: "Thần Ngụy Phong bái kiến công chúa." "Tiểu Phong, đệ từ bao giờ lại khách sáo với ta như vậy?" Thời còn nhỏ Ngụy Phong rất hay được phụ thân mình dẫn vào cung chơi cùng các hoàng tử công chúa, vị công chúa. Chu Hoa này rất thân với hắn. Chu Hoa lớn hơn hắn mấy tuổi, thường gọi là Tiểu Phong, quan hệ của bọn họ có thể coi là thanh mai trúc mã. "Tỷ, mau cùng ta đi đi, ta sẽ dẫn tỷ tới nơi an toàn." "Tiểu Phong à, ta đã là người có phu quân, chàng ấy ở đâu ta ở đấy. Tỷ không hiểu tình hình phức tạp thế nào đâu, nếu muốn ta có thể đưa cả phu quân của tỷ âm thầm tới biên giới." Vân Ngạo đứng một bên thở dài rồi liền nói: "Nếu phu nhân ta coi ngươi là đệ đệ thì người huynh như ta cũng coi người đệ đệ. Ta biết ngươi muốn tốt cho chúng ta nhưng ta không thể rời khỏi đây." "Tứ hoàng tử có việc gì ở đây sao?" "Ta là hoàng tử một nước, thấy con dân Vân Quốc sông một cuộc sống lầm than sao có thể bỏ mặc mà chạy trốn chứ." "Tứ hoàng tử nói tới con dân xã tắc, vậy ta muốn hỏi một câu. An toàn của bản thân mình và người thân, hoàng tử đã lo liệu được chưa?" Vân Ngạo nghe xong liền thở dài, hắn cũng rất muốn chiêu binh nhưng Vân Ngôn sao có thơ để yên cho hắn. Thậm chí hắn còn phải từ bỏ ngôi vị vì an toàn của cả phủ. "Ta có thể bảo vệ an toàn phủ hoàng tử và tỷ của ta." "Tiểu Phong, đệ nói vậy là sao?" "Ta đã viết thư cho Chu Đế và cũng đã gửi một bức cho phụ thân ta, nếu muốn quân lính của Đại Minh do Ngụy gia ta dẫn đội có thể tới vào biên giới Vân Quốc bất cứ lúc nào." "Chuyện này, mọi người không cần lo đâu, vốn dĩ đội quân này nhân danh là cứu đế, do đích thân Chu Đế phê chuẩn nên khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì về nước ngay." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo lúc này nghĩ một hồi thì liền đưa ra quyết định: "Có thể lấy danh nghĩa của ta mà của quân binh vào Vân Quốc." "Tứ hoàng tử nói cũng phải, dù gì cũng là Vân Quốc nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tiếng nói của ngài." "Đúng vậy, phu quân người trong thiên hạ sẽ nói tiếng xấu về chàng." "Phu nhân của ta tuy có tiếng xấu nhưng ta vẫn mãi một lòng vì bách tính là đủ rồi." Ngụy Phong nghe thấy câu nói này của Vân Ngạo cũng đủ rồi. "Được rồi, ta phải đưa mọi người tới biên giới trước, tập hộ với quân binh rồi mới tiến vào kinh thành được." Ngụy Phong nói rõ kế hoạch của mình cho Vân Ngạo nghe. Hắn cũng gật đầu đồng ý, vì sự an toàn của người trong phủ mà Vân Ngạo quyết định cho toàn bộ người đi tới một nơi an toàn bí mật. "Đội trưởng, chuyện thế nào rồi?" Ngụy Phong liền giả vờ. "Một tên hoàng tử cứng đầu, ta gọi hắn một tiếng hoàng tử là nể mặt hắn lắm rồi." Những người ở trong đội liền gật gù chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Đúng như dự đoán, toàn bộ thành viên của Đông Sưởng đều bị bọn chúng sai đi trực ca thay những người khác đúng theo dự định của Ngụy Phong. Cách chương.